Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ta viết chữ ngươi tức giận. Ngay ở Lục Sân cái kia uyển như ánh mắt thật sự nhìn kỹ. Lý Phong Vân cùng Vương Cửu tiếp tục tiến hành làm người Lục Sân cả người ngứa đối thoại. Lý Phong Vân hỏi, Lý Khinh Minh, ngươi cũng là đến cho Nguyệt Nga tảo mộ sao? Vương Cửu viết, đúng đấy, ngươi thì sao? Đương nhiên cũng là, hôm nay là Nguyệt Nga ngày rỗ mà. À, nguôi rồi, đến được vội vàng, ta thật giống không mang tiền giấy. Ngươi cái kia thừa bao nhiêu sao? Vương Cửu viết, có à, muốn mượn sao? Tốt, cảm tạ. Mắt thấy Lý Phong Vân muốn đi qua mượn tiền giấy, Lục Sân cũng nhìn không được nữa, kéo lại Lý Phong Vân, dùng hầu như có thể phun ra kim ô chân hỏa hai cái mắt hạnh trừng mắt nhìn hắn. Lý, gió, Vân, Lý Phong Vân bị trừng sợ nổi da gà. Xin lỗi, ta thật không phải là cố ý quên mang. Hơn nữa ta không phải đã mượn được tiền giấy sao? Ngươi, Lục Sân quả thực muốn đã hôn mê. Ngươi luyện công luyện được kiếm khí vào não sao? Đó là Lý Khinh Minh a. Lý Phong Vân không hiểu ra sao. Ta biết a, nàng viết qua, nặng nhẹ nhẹ, chè thơm trà, cùng con gái cùng tên, có phải là hết sức kỳ diệu? Ngoặc kép, kỳ diệu ngươi một cái quỷ. Vậy sẽ là của ngươi con gái. Đầu óc ngươi có tật xấu gì a? Lý Phong Vân nhất thời giật nảy cả mình. Ánh mắt vội vã khóa chặt lại Vương Cửu, nhìn một hồi, lại cau mũi một cái, không hiểu chút nào nói, đúng là Khinh Minh, nàng tại sao muốn ăn mặc như vậy? Hơn nữa còn dùng tay trái ngón út cùng ngón cái viết chữ. Lục Sân cắn răng nói, ngươi đi hỏi nàng a. Lý Phong Vân thành thật hỏi, Khinh Minh, ngươi tại sao muốn ăn mặc như vậy? Vương Cửu nhất thời bị hỏi khó. Một lát sau, nghĩ đến một cái đáp án, bởi vì thời thượng, thì ra là như vậy. Lý Phong Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói với Lục Sân, Khinh Minh nói là bởi vì thời thượng, ta xem gặp, hơn nữa đây coi là quỷ thời thượng a. Lý Phong Vân lại nói với Vương Cửu, mẹ ngươi nói đây không tính là thời thượng. Lục Sân rốt cục lại không thể nhẫn nhịn, dùng sức đạp hạ Lý Phong Vân chân. Sau đó từng chữ nói, hiện tại bắt đầu câm miệng cho ta. Sau đó chuyển hướng Vương Cửu, Lý Khinh Minh, ngươi bất kính với ta, ta không có vấn đề. Thế nhưng ở cha ngươi trước mặt giả ngây giả dại, ngươi không cảm giác mình hơi quá đáng à? Ngươi dù sao vẫn là người nhà họ Lý, cha ngươi dù sao vẫn là chủ nhà họ Lý à? Vương Cửu do dự trong chốc lát, viết tờ giấy. Chào ngài, đây không phải là sửa lại cái giọng tôn kính à? Vương Cửu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở tờ giấy bên cạnh lại vẽ ra tấm Lý Khinh Minh khuôn mặt tươi cười. Như vậy chứ, ngươi chính là đang đùa ta đi. Đối mặt Lục Sân hùng hổ dọa người, Vương Cửu thật sự là không cách nào. Trong lòng bắt đầu khá là hối hận đáp ứng Lý Khinh Minh làm này loại công việc gian nan. Lý Phong Vân cùng Lục Sân hai vợ chồng này quả thực so với năm đó ma tộc còn khó hơn câu thông. Vương Cửu quyền hành một phen, cảm thấy không có thời gian để ý mới là sự chọn lựa tốt nhất. Liền thẳng thắn chuyển qua đầu, tiếp tục làm mình chính sự liền linh hương đốt Lý Khinh Minh viết cho mẫu thân tin. Nội dung bức thư, hắn từ lúc Lý Khinh Minh viết thư thời điểm thì nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đại khái là gần đây một năm qua tu hành tâm đắc, bao quát 16 năm nửa cuối năm đến 17 năm hơn nửa năm bước đi liên tục khó khăn, nhiều lần cầu biến không gặp thời buồn khổ, đương nhiên cũng không thể thiếu đối với trong gia tộc áp lực lời oán hận. Bất quá mặt trái ngôn từ chung quy chỉ là số ít, trong thư càng nhiều hơn vẫn là ngày 10 tháng 5. Cùng Vương Cửu gặp gỡ phía sau phấn chấn cùng mừng rỡ. Tu hành đến rồi một môn thần bí truyền thừa, nhưng công hiệu phi phàm bất động bá thể, thành công đột phá phong chướng, thành công kiếm được bút lớn tiền tài, thậm chí mua mẫu thân lưu lại Trầm Viên. Đối với 14 tuổi thiếu nữ mà nói, đây là tựa như ảo mộng một tháng, mà đối với vì nàng mang đến đây hết thảy kiếm linh. Thiếu nữ tìm từ liền có vẻ phi thường vi diệu. Nàng nói, Vương Cửu là, cùng lúc đó, bị hoàn toàn không thấy rơi Lý Phong Vân Lục Sân vợ chồng. Cũng lâm vào dài dòng trầm mặc. Một lát, Lục Sân lấy truyền âm nhập mật pháp nói rằng, đứa bé này, biến hóa thật lớn, đúng đấy, ta hầu như nhìn không thấu nàng. Chân nguyên gợn sóng hoàn mỹ nội liễm, giở tay giở chân giấu giếm chút nào kẽ hở. Nếu không có khinh minh độc nhất mùi vị vẫn còn, ta quả thực không có cách nào tin tưởng nàng chính là khinh minh. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, hỏi Lục Sân, tần đây ngươi biết ta luôn luôn không quá hiểu nữ nhân. Bất quá, đây chính là cái gọi là nữ nhân đại 18 biến sao? Không phải, Lục Sân tức giận lườm hắn một cái, ngươi còn không nhìn ra sao? Nàng tu hành những công pháp khác à? Đương nhiên, đơn dựa vào cái gì truy phong kiếm cùng nội môn thổ nạp pháp. Làm sao có khả năng có thành tựu như vậy? Lý Phong Vân kỳ quái nhìn Lục Sân, phảng phất không hiểu tại sao vấn đề đơn giản như vậy còn muốn đơn độc cường điệu. Lại không nói nàng từ đâu đây có được công pháp, ngươi không cảm thấy này không thích hợp sao? Nàng là con gái của ngươi, Lý gia tương lai người thừa kế. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân ngạc nhiên nói, tương lai người thừa kế không phải Vô Xương sao? Quên đi thôi, chỉ bằng cái kia thừa kế tính cách của ngươi cùng tư chất của ta ngu ngốc có thể làm người thừa kế mới có quỷ. Lý Phong Vân càng là kỳ quái, tư chất của ngươi ta biết xác thực có khiếm khuyết, nhưng tính cách của ta có vấn đề gì không? Nhà ta biết rồi, khẳng định có vấn đề, ngươi không nên dùng này loại ánh mắt giết người xem ta. Lục Sân nói rằng, Lý Khinh Minh là Lý gia tương lai, ta hy vọng nàng thành tài, điều kiện tiên quyết là Lý gia tài năng, mà nhìn nàng bộ dáng bây giờ, liền ngươi cái này cha đẻ đều không nhận, vậy phải làm thế nào? Lục Sân trầm mặc một hồi, nói rằng, ta cũng không biết, ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hận chúng ta. Lý Phong Vân nghe vậy cũng khẩn trương. Có không? Ta nhìn Khinh Minh còn thật dễ nói chuyện. Tuy rằng chữ viết đặc biệt một chút, mặt trên nhưng không có nửa điểm oán hận tâm ý a. Hơn nữa nàng trả lại cho ta vẽ khuôn mặt tươi cười. Lục Sân nhìn trượng phu, nghiêm túc nói rằng, nữ nhân như là hận một người đàn ông, chắc là sẽ không cho hắn biết. Nữ nhân thật là nan giải câu đố. Chấm ngoặc kép, phu thê trầm mặc một hồi. Lục Sân một cước đạp lên, vào lúc này ngươi trả lại cho ta thất thần. Xin lỗi, ta chỉ là đang suy nghĩ, nên thế nào mới có thể để con gái không nữa hận chúng ta. Lục Sân thở dài, nhớ tới Trầm Nguyệt Nga sao? Cũng đúng, dù sao cũng là con gái của nàng. Tuy rằng trong tính cách có chỗ bất đồng, nhưng hay là thẩm mỹ có di truyền đây. Ngươi khi đó là thế nào lừa gạt đến Trầm Nguyệt Nga? Lý Phong Vân nói rằng, luyện một chút kiếm, nói chuyện lý luận các loại. Ngoặc kép, vậy ngươi có muốn hay không cho con gái ngươi thanh tú ngươi một chút Phong Vân hóa thần quyết? Nhìn nàng có thể hay không giống mẹ nàng giống như đối với ngươi trong nháy mắt chân thành. Được, Lý Phong Vân gật gật đầu. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lóa mắt ánh kiếm. Phóng lên trời, Lục Sân trên mặt đất trên đều đã tuyệt vọng. Này, ta đó là nói mát. Nhưng mà Lý Phong Vân một khi vận lên kiếm đến, liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Theo gió vân hóa thần quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn cái kia ngưng tụ như thật, rắn như thép thạch chân nguyên cấp tốc tan vỡ tế hóa, hòa vào Phong Vân đại thế bên trong. Trong lúc nhất thời lấy hắn làm trung tâm, thanh vân thành giao thiên địa biến sắc, linh phong múa tung. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm ý tự mênh mông trong nguyên thần lấy ra, run sợ gió, nứt vân, Lý Phong Vân am hiểu nhất hai thức thần kiếm kiếm ý. Cùng bài sơn cảnh đỉnh cấp chân nguyên dung hợp với nhau. Trong nháy mắt liền bắn ra hủy thiên diệt địa một loại uy lực. Lý Phong Vân không cần lấy kiếm, chỉ tay không hướng về không trung chỉ tay, liền gặp vạn dặm trời quang quyển động khởi đen nhánh mây đen. Trong nháy mắt che đậy nhật quang, trăm dặm Thanh Vân Thành, từ đông hướng tây, trong nháy mắt đã bị bóng tối bao trùm. Trên đường phố chơi đùa hài đồng, ở trên tháp cao nhìn vân vọng khí tu sĩ, dồn dập khốn hoặc nhìn đột nhiên mà xuống mây đen. Nhưng mà sau một khắc, tầng mây liền từ bên trong mà đoạn, lộ ra một đường quang chói lọi khe hở. Đạo kia thẳng tắp ánh sáng liền đáp xuống Thanh Vân Thành ở giữa. Lý gia đại viện trên cửa viện, đem toàn bộ thiên địa chia làm trái phải hai nửa. Sau đó, trong tầng mây quang phàng phất châm đốt ở vạn dặm trên thảo nguyên lửa rừng. Ầm ầm làm nổ lan tràn, cắn nuốt tả hữu hai bên hắc ám, ánh sáng rất nhanh sẽ hòa tan mây đen, mấy lần thời gian nháy mắt, bầu trời liền khôi phục trong vát, quang đãng nhật quang một lần nữa bao trùm đến Thanh Vân Thành trên. Từ trời quang đến mây đen lại tới trời quang, thương thiên khác nào Lý Phong Vân trong tay món đồ chơi một loại biến hóa màu sắc. Lý Phong Vân thân là Tương Châu Đại Lục một đường cao thủ hàng đầu. Thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Phía dưới, Lục Sân kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống Lý Phong Vân. Trong đôi mắt yêu thương quả thực muốn tràn đầy ra. Ta thật là khờ, gặp được như vậy thần kiếm. Nữ nhân nào sẽ không động tâm đây? Năm đó Lý Phong Vân, mặc dù không có bực này kinh thiên động địa tu vi, nhưng thần kiếm lực áp cùng thế hệ tu sĩ, thiên tài hơn người, oai hùng anh phát, đích thật là vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Xuất thần một lát, Lục Sân mới đột nhiên thức tỉnh, nhìn về phía Lý Khinh Minh. Trong lòng tuy rằng không xưng được chờ mong, nhưng cũng mơ hồ cảm giác, bất luận là một tu sĩ nào, mắt thấy thần kiếm như vậy, cũng khó khăn miễn cảm xúc dâng trào, khó kìm lòng nổi. Quả nhiên, chờ Lý Phong Vân bồng bềnh sau khi hạ xuống, Lý Khinh Minh ở che chở bào bên trong vỗ tay một cái, phát sinh tiếng vang giòn giã. Sau đó một tờ giấy bay qua. Không sai, hảo kiếm pháp. Lý Phong Vân nhưng nhíu mày lại đầu, tựa hồ đối với lúc nãy cái kia kinh thiên hai kiếm nhưng có bất mãn. Chỉ là theo bản năng tiếp nhận tờ giấy, nhìn cũng không xem thêm. Lục Sân ở bên biên nhưng thấy rõ, biết vậy nên trố mắt ngoác mồm, bất khả tư nghị nhìn Lý Khinh Minh. Bị này vân đạm phong khinh không sai hảo kiếm pháp năm chữ rung động thật sâu. Cứ như vậy, mắt thấy thần kiếm như vậy, cũng chỉ có này năm chữ đánh giá. Trên đời này vì sao lại có này loại đầu gỗ? Lục Sân đương nhiên không hiểu được. Có thể để ngày xưa Cửu Châu Chí Tôn thần kiếm nói ra không sai hai chữ, đối với kiếm thủ tới nói là bực nào vinh dự. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này trốn ở che chở bào bên trong tiểu nha đầu đã bất hảo đến rồi khó tin mức độ. Hai vợ chồng không nói lời nào. Vương Cửu chờ trong chốc lát liền cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Hắn lúc này độc lập xuất hành quá lâu, còn muốn khắp nơi Lý Phong Vân bực này siêu cao thủ nhất lưu trước mặt nội liễm linh khí. Lộ ra ngoài Lý Khinh Minh khí tức, tụ phong trận đã bắt đầu siêu gánh nặng vận chuyển, mà trước khi lên đường Lý Khinh Minh xin nhờ hắn việc làm cũng đã làm xong. Thực sự không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây cùng bọn họ chơi ta viết chữ người tức giận du hí. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Sau đó có cơ hội trò chuyện tiếp. Vương Cửu viết xong cuối cùng một tờ giấy, liền cất bước ly khai, lưu lại Lục Sân cùng Lý Phong Vân hai người đứng chết chân tại chỗ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.